Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 358, Đại sư chi thượng. Góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, rung động độc giả không chỉ là Death Note họa sĩ, còn bao gồm bộ này manga nội dung cốt truyện. Sở dĩ tất cả mọi người đang nói chuyện họa sĩ, chỉ là bởi vì bộ này manga họa sĩ thật sự là thật lợi hại, giống như một cái diễn viên diễn bộ rất tốt điện ảnh. Kết quả diễn viên bản thân đẹp trai thậm chí che giấu diễn kỹ như thế. Nhưng nếu như cái này diễn viên thật có diễn kỹ, như vậy ngươi chỉ muốn tiếp tục xem tiếp, sẽ dần dần xuyên thấu qua hắn đẹp trai bề ngoài, thấy hắn diễn kỹ hoàn mỹ một mặt, dù sao cũng là chưa từng có trong lịch sử SSS cấp hội họa trình độ. Đương nhiên là không ai sánh bằng đẹp trai. Nếu so sánh lại, manga nội dung cốt truyện cùng thiết lập, mặc dù cũng khá vô cùng, lấy được đánh giá nhưng là S cấp. Đừng tưởng rằng S cấp không được, liền nội dung cốt truyện mà nói, S cấp đã là đỉnh cấp đánh giá rồi. Cái này cũng cùng Death Note liên tái thời gian ngắn ngủi có liên quan. Mấy ngày nay liên tái, bóng dáng mặc dù tốc độ đổi mới rất nhanh, nhưng Death Note cố sự tuyến còn không có hoàn toàn mở ra. Cho nên mọi người đối nội dung cốt truyện thảo luận không có họa sĩ nhiều như vậy mà thôi. Nội dung cốt truyện yêu cầu nhất định số trang mới có thể hiện ra. Họa sĩ nhưng là từ thứ một bức họa bắt đầu cũng có thể thấy được. Mà tình huống như vậy, từ Death Note liên tái đến tuần thứ ba bắt đầu, dần dần có cải thiện. Bởi vì nội dung cốt truyện từ từ triển khai, thói quen Death Note họa sĩ, độc giả đối nội dung cốt truyện chú ý càng ngày càng nhiều. Cũng diễn sinh ra rất nhiều rồi bình luận. Từ nơi này bộ manga liên tái lên, gần như tất cả mọi người đều đang nói chuyện bộ này manga họa sĩ. Lại có rất ít người thảo luận nội dung cốt truyện. Nhưng trên thực tế bộ này manga nội dung cốt truyện cũng là phi thường xuất sắc. Suy luận kín đáo rối tinh rối mù. Từ mở đầu cho tới bây giờ liên tái toàn bộ nội dung cốt truyện cũng phi thường tươi đẹp. Liền nội dung cốt truyện chất lượng mà nói là xứng với loại này đỉnh cấp họa sĩ. Trên lầu nói ta muốn nói chuyện. Mọi người khác bỏ quên nội dung cốt truyện a, Death Note nội dung cốt truyện thật lòng đáng khen. Này manga văn tự lượng so với còn lại manga rất nhiều nhiều. Từ mở màn đến trước mắt nội dung cốt truyện, từ đầu đến cuối thuộc về khẩn trương đấu trí bên trong. Thuộc về ta thích loại hình. Bất quá Yagami Raito cá tính ta không thích. Quá lạnh mạc quá vô tình rồi nhiều chút. Hay lại là Lâm càng được người ta yêu thích. Hai đại vai nam chính rằng co. Vô hạn xoay ngược lại thức chí đấu. Nhìn phi thường đã ghiền. Nội dung cốt truyện có chút trinh thám mùi vị. Liên quan tới cái gì là chính nghĩa đề tài thảo luận đem trong tác phẩm thăng rồi một cái tầng thứ. Vốn là Yagami Raito vì đột phá luật pháp trần nhà, trợ giúp thế yếu trừng trị tội phạm điểm xuất phát thực ra rất hiền lành. Nhưng muốn dựa vào một cá nhân cực độ năng lực, đi sáng tạo lý tưởng hương cái ý nghĩ này chính là vấn đề lớn nhất. Vô ràng buộc quyền lực khó bảo toàn không xảy ra vấn đề. Cảm giác Yagami Raito hậu kỳ khả năng hoàn toàn đi về phía hắc hóa trạng thái. Cá nhân chấp pháp, cái này đề tài thảo luận để cho ta nghĩ tới sở cuồng án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Đồng dạng là lựa chọn chính mình chấp pháp, chỉ là Yagami Raito càng cực đoan, mà sở cuồng bên trong. Lấy bạo chế bạo là từ bất đắc dĩ. Hoặc hứa ảnh tử cùng sở cuồng bí mật thảo luận qua cái đề tài này. Cho nên hai người trong tác phẩm đối với chính nghĩa thảo luận không hẹn mà hợp. Hercule Poirot cuối cùng lựa chọn tha thứ. Mà Yagami Raito vùi lấp quá sâu. Không biết bóng dáng có hay không cũng sẽ chọn tha thứ. Nổ tung họa phong. Nổ tung nội dung cốt truyện. Bộ này manga kể rồi một cái đạo lý. Nhân loại chính mình vấn đề hẳn do nhân loại chính mình đi giải quyết. Không thể động dùng thần lực lượng. Thực ra có chút tôn giáo kiến thức nhân rất có thể suy nghĩ ra đạo lý này. Thế giới của ta xem là chúng ta nhân đến cái thế giới này là tu luyện. Tiêu giảm ác nghiệp là rất trọng yếu một bộ phận. Nếu như mượn thần lực lượng đi tiêu giảm loại này ác. Nhưng thật ra là bịt tai trộm chuông. Một loại căn bản không có giải quyết vấn đề. Không chịu trách nhiệm lừa mình dối người phương pháp. Cho nên Yagami Raito là vai phản diện. Ta rất ngạc nhiên sẽ an bài như thế nào đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Gia Lâm Uyên dự liệu. Độc giả đối với Yagami Raito hành vi tranh cãi. Cũng không tính đặc biệt nhiều. Có lẽ cái này cùng manga độc giả tuổi tác tương đối nhỏ hơn có liên quan. Trinh thám xử án kiện quá trình tương đối khô khan. Trẻ tuổi độc giả không như vậy đọc kiên nhẫn đọc xuống. Phần lớn nhìn một nửa đều sẽ cảm giác đến phát chán. Cho nên toàn thể độc giả tuổi tác muốn lệch lớn một chút. Manga bất đồng. Mặc dù cũng có rất nhiều người cảm thấy Yagami Raito là mở đầu liền hắc hóa trạng thái. Nhân vật chính thế giới quan có vấn đề. Nhưng vì vậy mà sùng bái Yagami Raito độc giả cũng không thắng đa dạng phong phú. Đại khái cũng là cân nhắc đến yếu tố này. Cho nên để chính xác dẫn dắt độc giả, manga mới có thể cuối cùng an bài Yagami Raito tử vong chứ. Nếu như Yagami Raito bất tử, giá trị quan đường hướng thì không đúng. Nhìn một chút chấm điểm website, Death Note trước mắt đánh giá là 9.4 phân. Cái này chấm điểm đến từ Tinh Không Võng. Làm Lam Tinh chấm điểm công nhận tối khách quan website. Death Note chấm điểm nếu so với Trung Quốc đậu cà vỏ cao hơn. Hai nguyên nhân. Một trong số đó là hệ thống hơi điều chỉnh một chút Death Note nội dung cốt truyện chất lượng. Để cho nội dung suy luận kín đáo tính mạnh hơn. Hai chính là Death Note họa sĩ đã vượt qua nguyên bản. Đạt tới manga chung họa sĩ trần nhà. Ngoài ra, này một lớp, Lâm Uyên hội họa danh vọng cũng phồng không ít. Đã từ vốn là 300.000, tăng tới bây giờ hơn 40 vạn. Chờ bộ này manga kết thúc, có lẽ danh vọng sẽ còn phồng càng nhiều. Không chỉ có như thế, ở bộ lạc manga đủ loại nhiệt độ bảng xếp hạng đơn bên trên. Death Note cũng là treo thật cao ở phía trước hàng. Tuy không có vọt tới đứng đầu bảng, cũng đã là vừa lộ tài năng. Đương nhiên không thể nào vọt thẳng đến đứng đầu bảng. Dù sao manga vật này, liên tái thời gian càng ngày càng cật hương. Rất khó tưởng tượng một bộ manga có thể mới vừa phát hành giết chết thời đỉnh cao từ biển lửa. Cái thế giới này không có chết biển lửa loại manga, nhưng cũng có đồng cấp bậc tác phẩm. Là không phải Death Note loại này liên tái vẫn chưa tới một tháng manga liền có thể giết chết. Bất quá dựa theo nhiệt độ tốc độ tăng khuynh hướng. Nếu như Death Note không băng, sau này tất nhiên sẽ trở thành trụ cột cấp tác phẩm. Điểm này là không thể nghi ngờ. Này chính là đại sư cấp hội họa kinh khủng sức ảnh hưởng. Lâm Uyên cũng là lần đầu tiên cầm đến đại sư cấp khen thưởng. Hắn năng lực khác. Tỷ như thư pháp thực lực, tỷ như đàn dương cầm trình diễn năng lực, đều là chuyên nghiệp cấp. Trong đó chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm trình diễn năng lực là Lâm Uyên sớm nhất đạt được năng lực. Có thể vẫn không có cơ hội tăng lên đến đại sư cấp. Ngược lại là hội họa năng lực kẻ tới sau cư bên trên. Dẫn đầu đạt tới đại sư cấp. Đây cũng là Lâm Uyên hội họa danh vọng. Có thể tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy nguyên nhân chỗ. Đại sư chính là chỗ này sao ngang tàng. Đây cũng là để cho Lâm Uyên càng mong đợi chính mình năng lực khác. Cũng đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn. Chỉ có thể nghiệm qua. Mới biết chuyên nghiệp cấp cùng đại sư cấp. Kết quả tồn tại nhiều chênh lệch lớn. Hệ thống đã từng nói. Đại sư cấp là không phải cực hạn. Đại sư cấp trở lên còn có một cái hoàn mỹ cấp. Lâm Uyên liền không nhịn được đang nghĩ. Đại sư cấp đã trâu như vậy rồi. Hoàn mỹ cấp vậy hay là người sao? Được rồi, dựa theo hệ thống phải nói pháp. Hoàn mỹ cấp quả thật không phải là người. Nhân loại năng lực có thể đạt đến cực hạn chính là đại sư cấp. Giống như lợi hại nhất cờ vây cao thủ cũng không làm hơn alpha cầu như thế. Cái gọi là hoàn mỹ cấp, đại khái chính là alpha cầu loại này AI cấp bậc. Cách chương.